Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1771, nuốt bàn cổ. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn bàn cổ bất sinh bất tử phương pháp. Lấy được cuối cùng vĩnh hằng, bất quá, muốn cửu xa hơn cổ sáng thế thần đồng thời, mới có thể đạt tới cuối cùng hiệu quả. Thậm chí chân chính cưỡi, vạn giới chi cầu, trở thành chí tôn, đối với dũng cổ truy hỏi, đại thần sử cũng không có bảo vệ mình bí mật ý tứ. Hắn thấy, dũng cổ đã là chính mình phụ thuộc, nói một chút cũng không chuyện, đương nhiên, những lời này thì sẽ không cho một cạnh bàn cổ nghe. Hoàn toàn cũng ở hư vô kết giới ngăn cách bên trong đây. Kia đại thần sứ, ngài vì sao chính mình lại nuốt không hết bàn cổ đây? Dũng cổ lại một lần nữa phát ra đặt câu hỏi. Ừ, bọn họ chín chung một chỗ, giống như là một cái cự đại pháp bảo, mà bàn cổ một người chiếm cứ phần lớn, cho nên ta không giải quyết được. Về phần ngươi, ta nhớ ngươi cũng là một cái trong số đó. Nghiêm chỉnh mà nói là bàn cổ không cẩn thận mất một chút xíu bí mật nhỏ thành. Nhưng là chính vì vậy, ta liền có thể thông qua ngươi giải quyết bàn cổ. Đại thần sử lại một lần nữa giải thích rất rõ. Cái này làm cho dũng cổ cũng cảm thấy chính mình tầm quan trọng tựa như. Ta hiểu được, nguyên lai ta cũng coi là bàn cổ một bộ phận sao? Được rồi, ta muốn trở thành chân chính bàn cổ. Thay thế nó, dũng cổ phảng phất ở thề một loại nói. Đại thần sử dĩ nhiên rất hài lòng đối phương thái độ. Một tay lần nữa một cái ấn bên dưới. Côn nuốt phương pháp cuối cùng truyền vào dũng cổ thế giới thức hải bên trong. Thuộc về đại thần sử một người bí mật. Rốt cuộc không còn là bí mật vậy. Lấy được phương pháp này dũng cổ. Ở mở mắt ra thời điểm, hai tròng mắt còn như ngân hà vô hạn, lại phảng phất có vô cùng lực hấp dẫn. Bất kỳ vật gì cũng có thể ăn cái loại này. Thế giới hắn cũng giống như là một cái đói khát ác hán. Thời khắc nhắc nhở hắn, phải tìm được những thế giới khác, tiến hành chiếm đoạt lớn mạnh chính mình. Vào lúc này, dũng cổ cũng biết một cái đạo lý, minh bạch tại sao thiết đạo giả không buông tha chiếm đoạt, để ngừa tự bạo, bởi vì thứ đói bụng này cảm, để cho nhân căn bản là không có cách chịu đựng, tin tưởng thiết đạo giả bản tôn cảm xúc, hẳn so với chính mình còn nghiêm trọng hơn rồi không biết bao nhiêu vạn lần. Hơn nữa đây cũng là đến gần đường phương pháp một trong. Không có người nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Hắn đường đã không cách nào quay đầu. Nuốt bàn cổ, ta muốn nuốt bàn cổ. Dũng cổ đại thần vào lúc này điên cuồng gầm to, kia đói bụng để cho hắn khó mà chịu đựng a. Mà tại thế giới chi ngoại thạch đầu tử, bởi vì ở dũng cổ trong thân thể làm qua tay chân nguyên nhân, cũng biết hắn trạng thái, nhướng mày một cái giữa, hắn lại do dự. Nếu là dựa theo chính mình kế hoạch đã định, bàn cổ là muốn đem năng lực để cho dũng cổ, sau đó lợi dụng dũng cổ nhục thân, lần nữa sống sót, cho thêm dũng cổ chế tạo một cái tân thân thể, từ đó để cho hắn khôi phục trọng sinh. Nhưng là bây giờ xem ra, thập phần nguy hiểm a, có thể làm cho thiết đạo giả đều không cách nào cự tuyệt đói bụng. E là cho dù là mình, cũng rất khó chống cự mới đúng. Sự tình có chút không ngờ, nhất là hỗn độn cùng trưởng khống giả sinh ra bí mật chuyện này. Bàn cổ là không chút suy nghĩ quá sự tình, căn cứ đại thần sử cách nói, khởi không phải mình thật ra thì cũng coi là kia cuối cùng một cái đại côn trong thân thể một bộ. Phận biến thành, không đúng, phải nói đầy đủ mọi thứ đều là, đáng tiếc, bây giờ thạch đầu tử cũng không có đường tuyển chọn rồi. Không y theo kế hoạch làm việc, cũng không có biện pháp gì tốt giải cứu bàn cổ, dù sao cũng không thể quấy rầy thiết đạo giả bản tôn. Để cho thanh tỉnh, nói như vậy, bàn cổ đem sẽ diệt vong càng nhanh hơn. Bất đắc dĩ sau khi, hắn cũng chỉ đành yên lặng chờ. Sẽ để cho bàn cổ bản tôn, cũng đi một chút thiết đạo giả đường đi. Lại nói giờ phút này đại thần sứ, đem hết thảy các thứ này an bài xong xuôi sau này. Một tay một cái huy động, hư vô kết giới lực lượng. Lúc đó lỏng ra, mình và Dũng cổ hai người, đối mặt bàn cổ bản tôn. Các ngươi đang đùa âm mưu quỷ kế gì? Thiết đạo giả, nan đạo ngươi cảm thấy hắn thật có thể không? Bàn cổ đứng trong hư không? Không sợ hãi nói, hừ hừ, có được hay không? Vậy thì thử một chút xem sao. Đại thần sử lạnh giá vừa nói. Sau đó hắn thân thể chợt rung động một cái. Cả người bay đến trong hư không. Một thân hư vô chi lực. Toàn diện phóng thích ra ngoài. Hư vô ống khóa lực lượng. Đạt đến tới được đỉnh phong. Điên cuồng ăn mòn bàn cổ thân thể các nơi. Để cho không cách nào có thời gian phản kháng Dũng cổ tiếp theo động tác. Đương nhiên. Dũng cổ cũng là tương đối sẽ phối hợp, thân hình một cái thay đổi, đi thẳng tới trước mặt bàn cổ, rồi sau đó, hắn cả người lay động, lại hóa thành một cái to lớn côn bộ dáng. Với bây giờ bàn cổ độ cao trạng thái, cực tương tự, biến thành côn một loại hình thái sau này, Dũng cổ cự đại ngoác miệng ra, một cổ vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Giữa đáp xuống bàn cổ trên người, điên cuồng tiến hành lôi xé hấp thu bàn cổ trong thân thể hết thảy. Hỗn nguyên vô cực, hỗn độn bất diệt, định, bàn cổ cảm nhận được tuyệt đối đáng sợ sức hấp dẫn. To lớn hai tay ôm thành một vòng tròn, chính sở vị ôm lại thành đoàn, tại chính mình vững chắc vô cùng nhục thân trên căn bản. Tăng cường sức mạnh lớn tuần hoàn phòng ngự. Để cho bất kỳ hết thảy đều không cách nào công phá. Hỗn nguyên vô cực bên dưới. Ai có thể hấp thu? Bàn cổ ngang ngược vô cùng thanh âm. Cuồn cuộn như sấm. Rung động thiên địa. Nhưng là sau một khắc. Bàn cổ trong hai mắt. Liền xuất hiện kinh ngạc vô cùng quang mang. Chỉ thấy to lớn côn Dũng cổ. Trương khai chính mình miệng to. Thân thể của hắn lại có thể lớn vô hạn. Sau đó phảng phất một cái hắc ám trống rỗng như thế. Đem chính mình cho bỏ vào. Cái này còn không là kinh người nhất. Kinh người nhất ở chỗ. Dũng cổ trang bị rồi bàn cổ sau này. Trong thân thể của hắn. Nổi lên một cái với bàn cổ trong cơ thể bao gồm bàn cổ giới. Giống nhau như đúc lực lượng hệ thống. Cái này lực lượng hệ thống đưa ra chạm tay. Đè ở bàn cổ quanh thân các nơi, 360 cái đại trên huyệt. Vào lúc này, bàn cổ lại có một loại cảm giác, chính mình một thân lực lượng, lại đối với đối phương chạm tay, không có bao nhiêu sức đề kháng, thậm chí sẽ làm đối phương lực lượng, chính là mình lực lượng, sau đó tạo thành tân hệ thống tuần hoàn, làm cho mình lực lượng không tự chủ được tiến vào thân thể đối phương bên trong đi. Không thể nào, loại thủ đoạn này ta cũng đã gặp. Vì sao ngươi có thế để cho ta không cách nào chống cự? Bàn cổ khiếp sợ vạn phần nói. Vào giờ phút này, đại giọng nói của thần sứ, do bên ngoài truyền đi vào. Kiêu ngạo liều lĩnh vô cùng. Bàn cổ a bàn cổ, ta ngươi lực lượng bất đồng. Dĩ nhiên ngươi có thể đủ phát sinh bài xích, nhưng là bây giờ không giống nhau. Dũng cổ thật ra thì chính là ngươi một cái nhỏ phần nhỏ thành người. Các ngươi lực lượng giống nhau như đúc. Lời như vậy, ngươi liền căn bản là không có cách phòng ngự. Đem lực lượng ngươi, giao ra đi. Đại thần sử kiêu ngạo vừa nói. Đồng thời hắn cũng đem chính mình hư vô chi lực. Thông qua chuyển hóa thủ đoạn. Gia trì đến dũng cổ cái này đại côn trong thân thể. Trong lúc nhất thời. Cái loại này vô tận hấp thu lực lượng, để cho bàn cổ hết thảy toàn bộ, đều điên cuồng hướng thân thể đối phương trong mãnh liệt dưới vào. Tốc độ nhanh cực kỳ dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.